Nhưng là Tiểu Viêm thực lực thật tự vẹn vẹn dừng ở buông thả Liên Châu hỏa cầu sao? Diệp Phao Phao ánh mắt rất nhanh tự trở nên tràn đầy khiếp sợ. 9 viên hỏa cầu bay vào không trung sau. Lại không phải trực tiếp tấn công hướng huyết diễm sư tử. Đang bay ra sau. Viên thứ nhất hỏa cầu đột nhiên dừng lại một chút. Viên thứ hai hỏa cầu nhất thời đụng vào liễu viên thứ nhất. Ngay sau đó, phía sau một viên đón một viên đụng nhau liễu đi tới. Ngắn ngủn một lần hô hấp công phu thời gian. 9 viên bạo liệt hỏa cầu cũng đã đụng vào cùng nhau. Bạo liệt hỏa cầu vốn là lóng lánh màu vàng ánh lửa. Nhưng ở 9 viên đụng vào nhau sau, lại trở thành đẹp đẽ thùng màu đỏ. Hung hăng đập vào một đầu huyết diễm sư tử thư sư tử trên người. Kịch liệt nổ vang cùng nổ tung lực chợt bắn ra. Lấy huyết diễm sư tử mạnh như vậy vượt qua thân thể. Ở bị viên này 9 viên trồng áp xúc hỏa cầu tạc ở trên người sau, hẳn là trực tiếp bị tạc bay ra ngoài 10 trượng có hơn. Thân ra chóc thịt bong. Lộ ra tùm bạch cốt. Mắt thấy phải không sống. Phải biết rằng, huyết diễm sư tử tự thân cũng là hỏa thuộc tính. Trời xanh mồi lửa có cực mạnh kháng tính. Dưới tình huống như vậy Tiểu Viêm còn có thể đem cùng mình vị cấp giống nhau huyết diễm sư tử thư sư tử một kích bị mất mạng. Có thể thấy được cái kia 9 viên trồng hỏa cầu lực công kích mạnh mẽ cỡ nào liễu. Phần này nổ tung lực như thế nào Liên Châu hỏa cầu có thể so sánh với Diệp Phao Phao một chút tự đoán được. Nếu như là hắn đối mặt Tiểu Viêm, riêng là mới vừa rồi lần này, mình chưa xuất thủ, chỉ sợ cũng đã bị tạc hài cốt không còn liễu. Chênh lịch, đây chính là chênh lịch. Diệp Phao Phao công kích cũng rốt cuộc xuất thủ. Đáng tiếc chính là hắn nhưng không có giống như Tiểu Viêm như vậy đắc thủ. Mắt thấy đầu kia thư sư tử bị tạc chết, vẫn không có gia nhập trong chiến đấu huyết diễm sư tử mạnh mẽ nổi giận. Nó kia thân thể khổng lồ ngang nhiên đập ra. Thân huyết diễm chợt bay lên đến cực hạn. Cả người giống như là một trái cầu lửa thật lớn một loại trống giống dựng lên. Diệp Phao Phao phát ra băng mâu chính là bị nó trống giống chặn lại xuống. Chẳng qua là lam quang chợt lóe, cũng đã hóa tan ở kia nóng bỏng huyết diễm trong. Thượng quan băng nhi bắn ra mưa tên cũng giống như thế. Lấy nàng xạ tốt, tự nhiên không thèm để ý nhiều hơn nữa chào hỏi một địch nhân. Chẳng qua là ngọn lửa sư tử vương thân là tôn cấp hạ vị thiên thú. Nó lực bốc cháy lên hộ thể ngọn lửa đã không phải là mưa tên có thể gần người. Hung ác ngoan mưa tên chỉ có thể hóa thành bụi bay. Ngọn lửa này sư tử vương đập ra, mục tiêu cũng không phải là chính diện Lâm Thiên Ngao, mà là Ô Nha. Đang ở Tiểu Viêm dùng Liên Châu hỏa cầu áp xúc sau nổ chết một đầu huyết diễm sư tử đồng thời, Ô Nha bên này cũng đồng thủ. Nàng mặc dù là lực lượng thể Châu Thiên Châu Sư, nhưng lực lượng của nàng quá mạnh mẽ, đưa đến tốc độ cũng là không thể chậm. Ngang nhiên lao ra đối mặt một con không thể mở mắt huyết diễm sư tử, nàng như thế nào lại hạ thủ lưu tình. Ô kim tộc trời xanh chính là trời thú đồ lục giả. Chỉ thấy trong tay nàng cử phủ thầm kim sắc quang mang lóng lánh. Chỉ là một hướng máy động, đầu kia huyết diễm sư tử cũng đã bị nàng phân thây liễu. Huyết diễm sư tử vương đập ra đồng thời, Lâm Thiên Ngao cũng động. Tốc độ của hắn tựa hồ cũng không nhanh, nhưng đi chính là một cái huyết diễm sư tử vương cùng Ô Nha chỉ thấy nhất đường tắt lộ tuyến. Mắt thấy huyết diễm sư tử vương khoảng cách Ô Nha chỉ có 5 con ngựa khoảng cách, Lâm Thiên Ngao cũng đã đến. Phịch một tiếng nổ, trong tay của hắn trọng thuẫn trực tiếp từ mặt bên đụng vào liễu huyết diễm sư tử vương. Dĩ nhiên, hắn đụng nhau là không là huyết diễm sư tử vương thân thể. Thân trên không trùng. Huyết diễm sư tử vương cảm nhận được đến từ mặt bên uy hiếp. Thân thể trong nháy mắt thay đổi. Móng nhọn tự phách liễu hạ lai. Đáng tiếc, phản ứng của nó cũng không chậm. Nhưng là đối mặt Lâm Thiên Ngao, nhưng cùng đụng nhau tại trên thân thể không có gì khác nhau. Lâm Thiên Ngao tại tử thân phát động một khắc kia, trong tay của hắn tấm chắn cũng đã ngưng hình đến mạnh nhất năm châu tổ hợp ngưng hình lá chắn trạng thái. Đối mặt tông cấp thiên thú hắn cũng không dám có nửa phần thác đại. Thiên châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 67 ký kinh bốn tòa thượng quan băng nhi hạ. Côn phê tơ a mã. Nguồn bơ lơ hơ. Bước sáng bắn cung trọng thuẫn trước đính. Ngu xuẩn đột nhiên va chạm ở bên trong. Lâm Thiên Ngao thân thể về phía sau hoạt động liễu hai thước. Nhưng thân thể của hắn cùng trong tay trọng thuẫn vẫn như cũ là như vậy ổn định. Huyết diễm sư tử vương thân thể còn lại là bị lực phản chấn bắn ra trên mặt đất đánh cút. Ô Nha đang muốn nhào lên, Lâm Thiên Ngao thanh âm cũng đã vang lên trước đánh chết những khắc huyết diễm sư. Sư tử vương giao cho ta. Lúc này, 7 chỉ thư sư chỉ còn lại có 5 chỉ. Hơn nữa bộ trên trăn chữ băng nhi cung tên trọng điểm chiếu cố. Bọn họ trong miệng tuy là giống giận liên tục, nhưng coi như là mạnh đẩy lấy mưa tên sông lên, cũng chỉ có thể là oai bảy nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tám tìm không được chính xác phương hướng. Ô Nha, Túy Bảo, Tiểu Viêm, Diệp Phao Phao, bốn người hỏa lực mở quính đồng thời phát động liễu công kích. Mới vừa lúc mới bắt đầu, bọn họ còn có chút an tâm thượng quan băng nhi như vậy nhanh chóng xả tốc dễ dàng ngộ thương đến bọn họ. Nhưng rất nhanh bọn họ cái này lo lắng tựu biến mất. Thượng quan băng nhi tài bắn cung thật sự là thật cao minh rồi. Có lúc kia bắn đi ra tiến dĩ nhiên là đường vòng cung thuyền. Căn bản cũng không có nửa điểm tiếp xúc đến thân thể của bọn họ. Dưới tình huống như vậy, những thứ này huyết diễm sư mặc dù cũng là trung giai tôn cấp thiên thú, nhưng bọn họ đối mặt một mạnh như thế lực, hơn nữa có mạnh đại đầu đánh lực tổ hợp, có thể có biện pháp gì đây? Về phần đầu kia cường đại huyết diễm sư tử vương đối mặt Lâm Thiên Ngao, nó cũng đồng dạng là không có biện pháp nào. Ban đầu cùng Chu Duy Thanh, Vân Ly đánh cuộc thời điểm, Lâm Thiên Ngao tất hẳn là đứng tại nguyên chỗ không thể động. Không cách nào thể hiện ra hắn bộ thực lực. Mà lúc này, hắn mới đem mình một ít thân đặc thù mà cường đại năng lực phát huy ra. Cũng làm thượng quan băng nhi hiểu tại sao Chu Duy Thanh đối với này Lâm Thiên Ngao như thế coi trọng. Không nghi ngờ chút nào. Tương đương với 7 châu tu vi huyết diễm sư tử vương ở trên thực lực tuyệt đối là muốn áp đảo phỉ lệ chiến đội bất kỳ một vị đội viên trên. Nó lực phá hoại lại càng cực kỳ kinh người. Ô Nha thân thể lực lượng tuy mạnh, nhưng đối mặt nó trên người như vậy huyết diễm cũng nhất định chiếm không được tốt. Những người khác trong Y Viêm là tuyệt không có thể bị gần người. Mà Túy Bảo mặc dù có thể ngăn cản, nhưng ở cận chiến chung cũng không ngăn cản được quá lâu. Nhưng là này tôn cấp hạ vị huyết diễm sư tử vương đối mặt cũng là phòng ngự Lâm Thiên Ngao. Lâm Thiên Ngao động tác một chút cũng không nhanh, thậm chí không có chút nào tiết tấu cảm. Nhìn qua chẳng qua là cầm trong tay có thể che lại thân trọng thuẫn ở nơi đâu chậm chạp di động mà thôi. Nhưng là chính là như vậy, kia huyết diễm sư tử vương khi hắn ngăn cản nhưng là thế nào cũng hướng không ra. Lâm Thiên Ngao chỉ có một đồng y người một mặt năm châu tổ hợp ngưng hình lá chắn. Nhưng là hắn cho huyết diễm sư tử vương cảm giác nhưng giống như là trọng thuẫn chỗ nào cũng có. Mỗi khi huyết diễm sư tử vương muốn thay đổi phương hướng hướng lúc đi ra, Lâm Thiên Ngao chỉ là một cất bước. Một bước này vừa lúc sấm ở huyết diễm sư tử vương mới vừa muốn phát lực khởi bước thời điểm. Trọng thuẫn đón đo. Căn bản không để cho huyết diễm sư tử vương bộ phát lực. Cũng đã phá vỡ liếu nó trung tâm. Nhìn qua, Lâm Thiên Ngao hoàn là cùng huyết diễm sư tử vương thiếp thân chiến đấu. Bất luận kẻ nào nhưng từ thị giác đi tới cảm thụ, đều sẽ cảm giác được hắn lúc này vô cùng nguy hiểm. Nhưng là tự là dưới tình huống như thế, huyết diễm sư tử vương căn bản không có nửa điểm thoát thân cơ hội. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nghe mình kia mọi người đồng bạn chết ở phỉ lệ chiến đội những người khác trong tay. Ô nha, lực công kích quá mãnh liệt. Nàng kia nặng đạp hơn 1.300 cân ô kim tàn sát thần phủ diều huy vũ. Coi như là huyết diễm sư tử vương lực phòng ngự cũng đo không nổi. Lại càng không cần phải nói là huyết diễm sư liễu. Còn lại 5 chỉ thư sư đã có 3 chỉ cũng chết ở trên tay nàng. Càng thêm dù gì chính là, này ô kim tàn sát thần phủ diều thượng chỉ cần lây dính máu, lập tức sẽ đem hấp thu đi vào. Bản thân thầm kim sắc quang mang cũng sẽ càng thêm nồng đậm một chút. Cái này ô kim tộc đứng tộc thần khí nhưng là không giống vật thường a. Thượng quan băng nhi tiến màn ngừng lại, an tính thu thập trên mặt đất một chút cũng không hư hao mưa tên. Nàng biết cuộc chiến đấu này đã cùng nàng không liên quan. Kia huyết diễm sư tử vương cũng không phải là nàng có thể đối phó hoặc là quấy rầy. Tiểu viêm ở còn giết chết một con thư sư thời điểm cũng đã thu tay lại rồi. Ô nha, cùng túy bảo từ mặt bên đi tới Lâm Thiên Ngao thân thể hai bên. Lão đại, động thủ đi. Túy bảo cười hắc hắc nói. Lâm Thiên Ngao trầm giọng quát lên Diệp Phao Phao, dùng ngươi băng mâu. Bắn tốt. Diệp Phao Phao cùng mọi người còn không có gì ăn ý. Cần ở Lâm Thiên Ngao chỉ điểm hạ mới biết được ứng với nên làm cái gì. Băng mâu ngưng tụ, bốn châu ngày lực mặt thâu suốt. Hắn mặc dù không biết nói Lâm Thiên Ngao tại sao muốn để cho hắn phát động băng mâu công kích, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm theo. Khi hắn xem ra đã biết băng mâu ngay cả huyết diễm sư hộ thể huyết diễm một ít quan đô không quá a. Túc túc 5 lần thời gian hô hấp, Diệp Phao Phao băng mâu mới ngưng tụ xong thành, hét lớn một tiếng bắn. Băng mâu đã hóa thành một đạo lam sắc hàn quang chạy thẳng tới huyết diễm sư tử vương đi. Cũng vừa lúc đó Lâm Thiên Ngao hướng Diệp Phao Phao cùng thượng quan băng nhi triển hiện cái gì mới là mạnh nhất phòng ngự người bộ thực lực. Kèm theo Diệp Phao Phao một bắn chữ hô lên, Lâm Thiên Ngao cũng là hét lớn một tiếng. Chân phải đột nhiên đập mạnh trên mặt đất, cái kia năm châu tổ hợp ngưng hình lá chắn thượng tia sáng màu vàng chợt bắn ra. Cả tấm chắn cùng ra, hung hăng đụng vào huyết diễm sư tử vương thân thể mặt bên. Huyết diễm sư tử vương trên người huyết diễm thế nhưng trong nháy mắt đã bị hoàng quang nơi bao bọc. cũng không biết nói Lâm Thiên Ngao dùng một như thế nào kỹ năng. Này huyết diễm sư tử vương thế nhưng xuất hiện ngắn ngủi mê muội. Cũng vừa lúc đó, Diệp Phao Phao băng mâu đến. Lâm Thiên Ngao tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi. Thế nhưng tới kịp dùng tấm chắn của mình hai lần va chạm một chút huyết diễm sư tử vương thân thể. Giúp nó điều chỉnh một chút phương vị. Thế cho nên, huyết diễm sư tử vương ánh mắt vị trí vừa lúc đón nhận băng mâu châm cứu. Phù một tiếng, mất đi huyết diễm bảo vệ. Mặc dù này huyết diễm sư tử vương thân thể lực phòng ngự như cũ kinh người, nhưng mí mắt dù sao cũng là mí mắt a. Mà Diệp Phao Phao băng mâu lại là 8 sao cấp bậc, chính là thủy hệ cường đại kỹ năng công kích. Nhất thời băng mâu quán vào. Mặc dù chỉ là đâm bảo huyết diễm sư tử vương ánh mắt đã bị nó trong cơ thể nóng rực máu sở hóa tan. Nhưng lần này cũng là cho huyết diễm sư tử vương bị thương nặng. Cũng vừa lúc đó, túy bảo cùng ô nha đồng thời động. Túy bảo trong tay trường côn chợt vung. Nồng đậm kim quang lần nữa lóng lánh. Vẻ mặt ba côn. Uyển như ba đạo ảo ảnh một loại bắn ra. Thân thể của hắn trên không trung liên thiểm. Động tác nhanh như thiểm điện. Làm liền một mạch. Nếu như không nhìn kỹ, này ba côn giống như là một côn dường như. Đây cũng không phải là cái gì ý châu thác ấm kỹ năng, mà là túy bảo mình luyện tự côn pháp. Tên là phá tà ba đánh. Hợp với cái kia quang minh thuộc tính ý châu trung thác ấm phá tà kỹ năng. Mặc dù lực công kích không cần thiết có độc mạnh, nhưng lại có mãnh liệt chấn ngất hiệu quả. Sầm sầm sầm. Ba côn bộ đập vào huyết diễm sư tử vương đỉnh đầu. Huyết diễm sư tử vương thê lương kêu thảm thiết nhất thời giống như bị nhéo ở liễu cổ một loại đột nhiên ngừng lại. Nó trên người huyết diễm cũng như cũ không có thể dùng đến. Mà lúc này đây đã đến U Nha biểu diễn thời khắc liễu. Ô kim tàn sát thần phủ diều xoay tròn liễu nhìn xuống. Hai thanh cử phủ huy vũ như gió mang theo nửa vòng tròn hình dạng màu vàng lợt quang thải, trong lúc nhất thời những người khác đều không thấy rõ có bao nhiêu phủ diều chém đi tới. Ngọn lửa sư tử vương lực phòng ngự quả thật mạnh. Coi như là ô kim tàn sát thần phủ diều. Một búa tử đi tới cũng không thể có thể chém chết nó. Nhưng một búa tử không được. Có thể rất nhiều búa nha. Huống chi nó tạm thời mất đi mình có lợi nhất huyết diễm hộ thể. Ở ngắn ngủi hai lần thời gian hô hấp bên trong. Nó tốt lắm đại một cái đầu lâu đã vứt phi nhi lên. Máu tươi lây dính ô nha. Túy bảo một người. Chỉ có Lâm Thiên Ngao có tấm chắn cản trở. Mới không có bị lây dính đến. Túy bảo liên tục chắc lưới hít hà, ô nha muội muội, ngươi xe này đổi phiên chém nhưng là càng ngày càng mãnh liệt. Không khôi là thiên phú dị bẩm. Ô kim tộc nhân mặc dù thực lực cường đại, nhưng tự thân dân tộc văn hóa lại cũng không thâm hậu. Bọn họ đối với mình vốn có chiến tích, cũng là lên đơn giản một chút trực tiếp tên. Ô nha cười hắc hắc. Hai thanh ô kim tàn sát thần phủ diều hóa thành hai đảo ô quang không có vào trong tay nàng. Nhìn kỹ là có thể phát hiện. Ở nàng hai tay ngón cái thượng. Cắt hữu một quả đại ban chỉ. Hiển nhiên chính là chuyên môn dùng để nở rộ ô kim bình thần phủ diều địa phương chỗ. Cất xong ô kim tàn sát thần phủ diều. Nàng rất là số lượng một cước đá lên huyết diễm sư tử vương đầu, tay từ gãy. Nơi thăm dò vào, một trận trọn sờ, một quả màu đỏ sẫm đích thiên hạch cũng đã rơi vào trong tay. Lâm Thiên Ngao lúc này cũng đã thu hồi trọng thuẫn. Mỉm cười nói huyết diễm sư ra cùng ngày hạch cũng là đồ tốt. Này huyết diễm sư tử vương máu cũng hẳn là tương đối chân quý chế luyện ngưng hình dịch nguyên vật liệu. Chúng ta thu thập hạ xuống đừng lãng phí liễu. Quay đầu lại đạt được một che di đắp mọi người chia đều. Ta tới, ta tới. Ô nha lập tức hưng trùng trùng đoạt cái này việc. Tiểu tứ từ không trung rơi xuống. Phối hợp nàng. Đem huyết diễm mình sư tử thượng hữu dụng đông tây đô góp nhặt. Lâm Thiên Ngao đã trở lại huyệt động cửa vào phía trước. Hắn hướng thu hồi bộ phận hoàn hảo mũi tên thượng quan băng nhi gật đầu. Tốt tài bắn cung. Thượng quan băng nhi khẽ mỉm cười nói đội trưởng quá khen cũng là các ngươi lợi hại. Kia huyết diễm sư tử vương ta nhưng không có biện pháp đối phó. Lâm Thiên Ngao cũng cười, xem ra, ngươi cùng Duy Thanh đều có được không tầm thường lai lịch. Chúng ta chiến đội có ngươi. Vừa lúc đền bù liễu công kích từ xa tốc độ vấn đề. Ý châu thác ấm kỹ năng khá hơn nữa. Tần suất công kích cũng vĩnh viễn không thể nào cùng cung tên so sánh với. Ở Thiên Châu Sư trong. Mỗi cá nhân tu luyện phương hướng cũng các không có cùng. Có Thiên Châu Sư tương đối thiên về cho đối với thể châu năng lực sử dụng. Như vậy Thiên Châu Sư một loại cũng là tự thân thân thể tố chất vô cùng tốt. Hơn nữa có thuộc về mình kỹ thuật đánh nhau. Thí dụ như ô nha. Tự thuộc về loại này. Cũng có Thiên Châu Sư hơn thiên về cho ý châu kỹ năng sử dụng. Giống như Tiểu Viêm cùng Diệp Phao Phao cũng là như thế. Bọn họ hơn an hiểu cho chung khoảng cách xa công kích. Dĩ nhiên, mỗi một nay Thiên Châu Sư cũng là ý châu cùng thể châu phối hợp thời điểm thực lực mạnh nhất. Này theo lời trọng điểm chút bất đồng cũng chỉ là trình độ nhất định thượng mà thôi. Thượng quan băng nhi mặc dù chỉ có ba châu tu vi, nhưng bằng vào ưu tú tài bắn cung, nàng có thể ở trong chiến đấu trên phạm vi lớn giảm bớt mình ngày lực tiêu hao. Chống lại ô nha. Lâm Thiên Ngao này chủng loại hình Thiên Châu Sư nàng khẳng định không là đối thủ. Nhưng nếu như chống lại chính là Diệp Phao Phao cùng Tiểu Viêm như vậy, sẽ rất khó nói. Bằng vào chơi diều bắn pháp, nàng chỉ cần kéo ra đầy đủ khoảng cách, cho nàng đầy đủ thời gian. Coi như là năm châu cấp bậc chính là Tiểu Viêm cũng có thể dễ dàng hao tổn chết. Dù sao, trừ phi tu vi đột phá tông cấp, nếu không nghe lời, ý châu thác ấm kỹ năng công kích khoảng cách là xa xa không cách nào cùng cung tên so sánh với. Phong đẩy nữa, phong đẩy cảm nghĩ ở công chúng hãy có hứng thú mọi người có thể liếc về một cái. Nguyệt phiếu tranh đoạt thật là càng ngày càng kịch liệt. Những thứ không nơ. To. Y. Cả. Hơn. À. Rồi. Minh quyến ngày canh ba. Gì cũng không có bộc phát cho lực. Rạng sáng qua. Chút trực tiếp canh ba bộc phát. Đến lúc đó nữa cầu van xin nguyệt phiếu. Phiếu đề cử. Ta cũng vậy không ra đan chương rồi. Tiết kiệm mọi người xem phiền. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 68 khan bí hắc y thiếu nữ thượng. Côn ve tơ a mã. Nguồn bơ lơ hơ. Mọi người ở đây bận rộn thu thập huyết diễm mình sư tử bạc chân quý tài liệu. Trong lúc bất chợt, một tiếng hùng hậu gầm nhẹ vang lên. Một con toàn thân đào đen cử viên từ trong rừng cây nhảy lên liễu đi ra ngoài. Cẩn thận! Lâm Thiên Ngao hét lớn một tiếng, lần này hắn chủ động nghênh đón. Chẳng ai ngờ rằng ở huyết diễm sư bầy sau đã vậy còn quá mau lại có thiên thú đến. Màu đen kia cử viên xuất hiện vô thanh vô tức. Hắn vị trí. Khoảng cách tiểu tứ rất gần. Chiều dài chừng 2 thước hơn tráng kiện cánh tay trực tiếp tự hướng tiểu tứ kén tới. Khổng lồ đích tay trường mở ra. Chụp vào tiểu tứ thân thể. Này chỉ cử viên thân cao chừng 3 thước có hơn. Bộ lông đen bóng. Màu vàng con ngươi đầy giấy luống cuống hơi thở. Trên người đích thiên lực ba đồng thậm chí so với trước ngọn lửa sư tử vương còn muốn nồng nặng mấy phần. Tiểu tứ kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Lâm thiên ngao kia giống to một tiếng đang là hướng về phía hắn bên này. Không có nửa phần do dự. Hắn đã không chút nào tiếc sẽ dùng được liễu không gian đều rời. Màu đen cử trảo từ tiểu tứ lúc trước vị trí chợt lói lên. Mà tiểu tứ còn lại là đã bằng vào không gian đều rời lói ra 10 con ngựa ở ngoài. Cũng là kinh ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Viên hầu là tiếp cận nhất người. Loại này cử viên đại đô thiên sinh thần lực tính công kích cực mạnh. Coi như là sư tử hổ báo đều chưa hẳn dám trêu chọc bọn họ. Trước mắt này đầu cử viên nhìn qua không có gì đặc điểm. Nhưng nếu như nhìn kỹ là có thể phát hiện. Ở trán của nó ngay giữa vị trí có cùng nơi giống như lân giáp loại hình thoi lân phiến. Tiểu tứ kinh hô một tiếng là hắc ám ma vượn, mọi người cẩn thận. Người này lúc đầu có tôn cấp hạ vị đến trung vị thực lực. Từ vị cấp nhìn lại. Này chỉ hắc ám ma vượn tựa hồ cùng lúc trước ngọn lửa sư tử vương không sai biệt lắm. Nhưng là không nên quên nó kia hắc ám 2 chữ. Giống như trước vị cấp. Có thượng vị thuộc tính đích thiên thú là khó đối phó nhất. Này hắc ám ma vượn chính là hắc ám thuộc tính thiên thú. Giờ này khắc này. Mọi người trong lòng đều có đồng dạng ý nghĩ. Chu Duy Thanh kia tiểu bạch hổ đến tột cùng là cái gì thiên thú a? Nó thăng vị hơi thở thế nhưng có thể trêu chọc tới tôn cấp thiên thú Khải Du. Có thể thấy được kia lực hấp dẫn đến cỡ nào khổng lồ. Bất quá. Vào lúc này mọi người cũng không còn kịp nữa nghĩ quá nhiều. Thượng quan băng nhi tiếng dây cung đã lần nữa vang lên. Từng đạo mũi tên uyển như cực nhanh một loại nhắm thẳng vào kia cử viên ánh mắt yếu hại. Một tầng màu đen vầng sáng từ hắc ám ma vượn trên người nhộn nhạo ra. Tất cả mũi tên tiến vào đến này hắc sắc quang mang trong phạm vi. Lập tức giống như là băng tuyết tan rã một loại biến mất. Hắc ám ma vượn gầm nhẹ một tiếng. Thân thể chợt nhảy lên. Muốn hướng thượng quan băng nhi phương hướng đánh tới. Mà vừa lúc này. Lâm Thiên Ngao đã đến. Vừa sải bước ra. Bắn người. Dâng lên. Năm châu tổ hợp ngưng hình lá chắn biến ảo ra. Nồng đậm tia sáng màu vàng ở giữa không trung ngạnh xanh xanh đích cản lại liễu hắc ám ma vượn thân thể. Phịch một tiếng nổ. Lâm Thiên Ngao thân thể bị đụng nhau lộn một vòng. Mới ầm ầm rơi xuống đất. Mà kia hắc ám ma vượn khí thế lao tới trước cũng bị hắn ngạnh xanh xanh đích ngăn lại. Chẳng qua là khi hắn kia năm châu tổ hợp ngưng hình lá chắn trên bốc lên liên tiếp phúc phúc thanh. Cẩn thận, nó phát ra công kích có rất mạnh tính ăn mòn. Lâm Thiên Ngao trầm giọng hét lớn. Cho dù là đối mặt mạnh như thế lực tôn cấp thiên thú. Hắn vẫn như cũ là như vậy trầm mùn. Trong mắt thần quang điện xạ. Không có nửa phần dừng lại. Chân trái tiến lên trước một bước. từ trên tấm chắn trong nháy mắt lan tràn ra một cổ mãnh liệt tia sáng màu vàng đem cả người hắn bao vây ở bên trong. Sau một khắc, hắn đã uyển như máy ủi đất một loại đụng phải đi ra ngoài. Đây cũng là năm châu tổ hợp ngưng hình lá chắn sáo trang kỹ năng một trong, tên là thuẫn kích đụng nhau. Lúc trước hắn có thể làm ngọn lửa sư tử vương lâm vào ngắn ngủi mê muội. Cũng chính là bằng vào cái này kỹ năng ở khoảng cách gần thi triển. Nhưng là hắc ám ma vượn cũng không phải là huyết diễm sư tử vương. Nó không chỉ là những khác phương diện mạnh hơn huyết diễm sư tử vương. Ở tốc độ thượng cũng giống như thế. Có lực chi sau đột nhiên đặng. Luống cuống hơi thở theo hắn trên người chợt bộc phát ra. Hai cánh tay nhấc lên ở trước người. Tựu như vậy ngang nhiên ra tốt. Đón Lâm Thiên Ngao đánh tới. Phanh. Mãnh liệt muộn hưởng kèm theo hoàng quang chán phóng làm chung quanh không khí kịch liệt chấn động. Kịch liệt dao động đánh trong. Hắc ám ma vượn thân thể lộn một vòng ra hơn 10 con ngựa mới ngừng lại được. Nhưng là Lâm Thiên Ngao cũng không hơn gì. Tay hắn cẩn thận lá chắn. Cả người không bị khống chế về phía sau hoạt động. Cho đến đụng gãy liễu một cây đại thụ mới miễn cưỡng ngừng. Đồng thời cũng không khỏi ô một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết. Kia dù sao cũng là một con tông cấp thiên thú lực va chạm lực lượng. Lúc trước ngọn lửa sư tử vương năng lực trung mạnh nhất cũng không phải là lực lượng thuộc tính. Mà trước mắt này hắc ám ma vượn trừ hắc ám thuộc tính ra. Tự thân mạnh nhất chính là lực lượng. Tông cấp hạ vị. Tương đương với bảy châu cấp bậc chính là lực va chạm. Mặc dù Lâm Thiên Ngao có điều chuẩn bị còn dùng liễu kỹ năng, nhưng cũng ở đây va chạm dưới bị chút vết thương nhẹ. Bất quá, này va chạm cũng không phải không hề có tác dụng. Kia hắc ám ma vượn rõ ràng lâm vào ngắn ngủi trong mê muội. Lâm Thiên Ngao lại một lần dùng hắn cường đại lực phòng ngự cho các bản thân mến mang đến cơ hội. Tiểu viêm công kích ở đây hắc ám ma vượn lộn một vòng ra đồng thời đã lần nữa đến. Như cũ là liên châu hỏa cầu trồng mà thành siêu cấp bạo liệt hỏa cầu. Oanh một tiếng nổ hung hăng tạc ở hắc ám ma vượn trên người. Hắc ám ma vượn bị Lâm Thiên Ngao đụng nhau choáng váng đầu não trướng. Hộ thể hắc ám ma quang cũng mờ đi rất nhiều. Lại bị bảo liệt hỏa cầu một tạc. Nhất thời lại lật lan vài tuần. Bất quá. Người này ra lông phòng ngự năng lực tựa hồ so sánh với huyết diễm sư tử vương mạnh hơn. Lông của nó phát thế nhưng không có chút nào bị hỏa cầu đốt dấu hiệu. Đáng tiếc, nó gặp phải là một đoàn đội. Tiểu viêm phát động công kích thời điểm. Ô Nha cũng đồng thời động. Nàng cả người nhảy lên thật cao ở giữa không trung. Trong tay kim tàn sát thần phủ diều vung. Từ chính diện ngang nhiên đánh xuống. Cũng là ở nàng này trọng phủ bổ xuống đồng thời. Cách đó không xa. Hai đạo kim quang đồng thời điện xạ mặt ra. Mục tiêu không phải là hắc ám ma vượn. Mà là Ô Nha Ô Kim tàn sát thần phủ diều. Kia hai đạo kim quang vừa rơi xuống ở Ô Kim tàn sát thần phủ diều thượng. Vốn là lóe ra màu vàng lợt quang thải cự phủ nhất thời bị nhuộm đấm thành nồng đậm màu vàng. Hắc ám ma vượn chỉ tới kịp giơ lên hai cánh tay. Ô Kim tàn sát thần phủ diều tựu đã đến. Răng rắc. Răng rắc hai tiếng. Hắc ám ma vượn cánh tay tráng kiện lại bị Ô Kim tàn sát thần phủ diều ngạnh xanh xanh đích chém đứt rồi. Sau đó đây đối với mà trọng phủ lại càng hung hăng khảm vào chỗ ở cổ hai bên dày trong thịt. Hắc ám ma vượn bi thảm một tiếng. cả người kịch liệt xoay tròn. Một tầng mang theo huyết quang hắc sắc ma văn chợt theo hắn trên người nhộn nhạo ra. Đã lên không trung, tiểu tứ kinh hô cẩn thận, là tử vong sóng gợn. Hắn lời còn chưa dứt, năm đạo tia sáng màu vàng đã lặng lẽ dựng lên. Này năm đạo quang mang mỗi một đạo cũng làm thành hình tròn, đang kịch liệt xoay tròn ở bên trong. Có hai đạo chắn u nha trước mặt, một đạo che ở tiểu tứ trước mặt, còn thừa lại hai đạo thì chia ra chắn thượng quan băng nhi cùng túy bảo trước mặt. Ông sàn kèm theo kia mang theo huyết sắc chết đi mất sóng gần hiện lên. Năm đạo hoàng quang đồng thời trở nên ảm đạm xuống, đồng thời hướng một cách phương hướng thu hồi. Mà ở tử vong sóng gần trong phạm vi mấy người cũng là hào phát vô thương. Ở nơi này thời khắc mấu chốt cứu mọi người hay là Lâm Thiên Ngao. Hắn năm châu tổ hợp ngưng hình lá chắn ở mới vừa rồi thế nhưng phân tán ra. Kia năm đạo hoàng quang chính là bọn họ biến thành năm mặt tấm chắn. Ở Lâm Thiên Ngao lực thúc dục mới miễn cưỡng chặn lại tử vong sóng gợn tiến công. Kia tử vong sóng gợn nơi đi qua, bất luận là cỏ cây, tảng đá hay là cái gì khác, bộ hóa thành bụi bay biến mất không thấy gì nữa. Kinh khủng lực sát thương làm người ta xem thế là đủ rồi. Mà người bị thương nặng vừa thi triển lớn như thế chiêu hắc ám ma vượn cũng nhất thời uể oải rất nhiều. Nhưng là ánh mắt của nó vẫn như cũ gắt gao nhìn chăm chú cửa động vị trí. Phù một tiếng, to và dài băng mâu từ hắc ám ma vượn ánh mắt nơi rót vào, đem thân thể của nó mang ra mấy con ngựa. Đại hoành máu từ hắc ám ma vượn thân trên tuôn ra. Hoàn thành này một kích cuối cơ. U Quy Quy Nơ Gơ Nơ Hơ A T. Tự nhiên là có thủy hệ ý châu diệp phao phao. Cũng không phải nói hắn có thể tìm được này cơ hội. Thật sự là mới vừa rồi biến hóa tới quá nhanh. Hắn kỹ năng sử dụng vừa chậm một chút, cho nên công kích của hắn mới vào lúc này chạy tới. Ăn ý phương diện, hắn hay là kém xa lắc. Bò cánh, hắn không giống thượng quan băng nhi như vậy, có phong phú kinh nghiệm thực chiến. Ô nha bước nhanh đến phía trước, nhổ ra ra bản thân ô kim tàn sát thần phủ diều. Lại là một trận bánh xe chém, cho đến chặt xuống liếu hắc ám ma vượn đầu lúc này mới bỏ qua. Cũng không phải nàng có nhiều tàn nhẫn, những ngày qua thú sinh mệnh lực cũng cực kỳ ương ngạnh. Nếu như không xác định kia đã tử vong, vạn nhất nó dữ dội lên đả thương người, kia tổn thương có thể bị nghiêm trọng. Lâm Thiên Ngao sắc mặt đã trở nên có chút khó coi rồi. Mới vừa rồi trận chiến này, nhìn qua thắng dứt khoát, lưu loát, nhưng trên thực tế sao ra nhưng tương đối khổng lồ. Thiên lực của hắn hao tổn đã đạt đến một nửa. Hơn nữa thân thể còn bị thương. Thượng quan băng nhi coi như là thở ơ lạnh nhạt. Nhìn rõ ràng nhất, nàng rất rõ ràng, bất luận là huyết diễm sư tử vương hay là mới vừa rồi này hắc ám ma vượn, ở trên thực lực cũng muốn áp đảo mọi người trên. Sở dĩ có thể đem giải quyết, mấu chốt ngay tại ở mọi người ăn ý còn có Lâm Thiên Ngao cường lực thượng. Lâm Thiên Ngao phóng cũng là lựa chọn thời cơ tốt nhất góc độ. Đang là bởi vì hắn cường đại phòng ngự. Làm lúc trước này hai con tôn cấp hạ vị thiên thú căn bản không có thể phát huy ra bộ thực lực, đã bị mọi người liên tiếp đả kích giết chết. nếu không nghe lời. Để cho mới vừa rồi này hắc ám ma vượn hoàn phát huy ra. Đủ để đưa bọn họ mọi người giết chết truy hắn dùng phương pháp mặc dù cùng thiên cung doanh bất đồng. Nhưng mục đích nhưng là giống nhau. Đó chính là bằng vào nhiều người phối hợp cộng thêm tự thân kỳ xảo. Không để cho cao cấp thiên thú phát huy ra bọn họ ứng hữu thực lực đã kia đánh gục. Từ huyết diễm sư bầy xuất hiện. Đến phía sau này thực lực cường hãn hắc ám ma vượn. Trong đó cơ hồ không có bao nhiêu gian cách. Mọi người sắc mặt cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng. Chu Duy Thanh mang theo tiểu bạch hổ phì miêu tiến vào huyệt động mới vừa nửa canh giờ. Bọn họ tựu trước sau nghênh đón liễu hai nhóm cường lực thiên thú. Trời mới biết phía sau sẽ xuất hiện tình huống nào. Trước không nên thu những ngày qua thú trên người tài liệu, chỉ lấy ngày hạch, mọi người mau sớm khôi phục tự thân ngày lực. Lâm Thiên Ngao quyết định thật nhanh, hướng các bản thân mến nói. Thiên Châu biến. Tê, gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 68 khan bí hắc y thiếu nữ trùng. Côn ve tơ a mã. Nguồn bơi, lơ, hơi. Cùng bên ngoài hang động náo nhiệt so sánh với. Trong huyệt động lúc này lại là một mảnh an tĩnh. Ở đây vô cùng bốn sắc quang mang bao phủ đại kén trong. Không ngừng tản mát ra ma lực kỳ dị ba động. Mơ hồ có thể thấy màu đen cùng màu lam hai loại bất đồng ma văn lặng lẽ dao động. Mới vừa lúc mới bắt đầu. Tựa hồ là kia màu lam ma văn tương đối mạnh thế. Nhưng rời đổi theo thời gian. Màu đen kia ma văn tự thân hơi thở tựa hồ là bị kích phát ra dường như. Thế nhưng từ từ có áp đảo kia màu lam ma văn trên khuynh hướng. Hai người lẫn dây dưa quanh quẩn, mà phía ngoài bốn sắc quang mang cũng trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Phỉ lệ chiến đội vận khí coi như là tương đối khá. Giống như lúc trước Lâm Thiên Ngao sở nói như vậy. Trong này thiên đế nước quan đảo hai bên. Bình thời cơ hồ sẽ không xuất hiện thiên thú. Thâm sơn lão trong rừng mặc dù cũng có thiên thú tồn tại. Nhưng dù sao khoảng cách bên này rất xa. Mà tiểu bạch hổ phì miêu ở thăng vị trong quá trình trên người tản mát ra hơi thở buông thả phạm vi cũng là có hạn. Trải qua huyết diễm sư cùng hắc ám ma vượn công kích sau. Túc túc qua ba canh giờ sau. Bọn họ mới nghênh đón tới đợt thứ ba công kích đích thiên thú. Sau. Mỗi mấy canh giờ cũng sẽ nghênh đón như vậy một. Hai con. Mặc dù ứng đối khó khăn, nhưng cuối cùng là còn có thể thừa nhận. Đồng thời, mọi người cũng phát hiện một quy luật. Đó chính là, tất cả đến đây công kích đích thiên thú, tâm tình cũng bị vây luống cuống, không ổn định trạng thái. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ thực lực bản thân không cách nào chân chính phát huy ra. Hơn nữa, những ngày qua thú lúc đầu cũng là hạ vị tôn cấp hoặc là tùy tôn cấp thiên thú sấn đổi. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian trôi qua rồi. Trong lúc, trước đến tập kích đích thiên thú chung thế nhưng xuất hiện quá hai con tôn cấp thượng vị cường giả. Thời khắc mấu chốt, hay là thượng quan băng nhi thả ra liễu hai con băng phách ngày hùng phụ trợ. Mới coi là miễn cưỡng chặn lại công kích. Đang lúc mọi người đồng tâm hiệp lực. Cơ hồ người người bị thương dưới tình huống. Mới miễn cưỡng chiến thắng kia cường đại tôn cấp thượng vị thiên thú. Tiểu tứ đặt mông ngồi dưới đất. Từng ngụm thở hào hển không được. Lão đại gánh không được liễu. Nữa tiếp tục như vậy. Chúng ta cho dù không bị thiên thú giết chết cũng muốn nổi điên liễu. Suốt ba ngày. Bởi vì bọn họ cũng không ai biết lúc nào sẽ có thiên thú tới công kích. Vì vậy, trong 3 ngày qua, bọn họ có thể nói là không có lúc nào là khó giữ được tầm cảnh giác. Thiên thú từng đợt tiền lai, bọn họ từng đợt ngăn cản. Bởi vì những ngày qua thú cơ hồ cũng đi ra cho luống cuống trạng thái. Mặc dù ảnh hưởng tới bọn họ linh tính cùng trí khôn, nhưng cũng là không thể nào đuổi đi. Chỉ có thể không ngừng đánh chết. Trên người đau đớn cùng ngày lực tiêu hao còn có thể khôi phục. Nhưng tiêu hao lớn hơn nữa cũng là tinh thần. Liên tục 3 ngày 3 đêm chiến đấu, bất luận kẻ nào tinh thần cũng sẽ cảm giác được mệt mỏi. Giống như Lâm Thiên Ngao như vậy tâm trí kiên nghị. Ô nha, loại này tinh thần đại con còn khá hơn một chút. Những người khác nhưng đều có chút không chịu nổi liễu. Lúc này là có thể nhìn ra cả chiến đội chung mọi người thực lực mạnh yếu đối lập rồi. Thứ nhất gánh không được cũng không phải là tu vi yếu nhất Thượng Quan Băng Nhi, mà là Diệp Phao Phao. Diệp Phao Phao mặc dù là 4 châu cấp bậc chính là Thiên Châu Sư, nhưng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng cuộc sống làm hắn chưa từng đối mặt quá cao như thế cường độ chiến đấu. Lúc này đang tựa vào huyệt động cửa vị trí ngủ mê man. Mà người thứ hai xảy ra vấn đề, như cũ không phải là Thượng Quan Băng Nhi. 2 năm thiên cung doanh ma luyện ở bên trong, trước mắt trường hợp như vậy nàng cũng không phải là không có đụng phải quá. Huống chi, nàng hiện tại phải bảo vệ là của nàng Tiểu Mập. Dưới tình huống như vậy, nàng mặc dù cũng rất mệt mỏi, nhưng vẫn kiên trì. Thượng Quan Băng Nhi toàn thân thực lực mặc dù cũng không như thế nào cường đại. Đối mặt tông cấp thiên thú thời điểm, nàng cơ hồ không cách nào sinh ra tác dụng gì. Nhưng là một khi có tông cấp thiên thú mang đến một chút tôn cấp thiên thú lời mà nói, nàng là được cả đoàn đội chung là tối trọng yếu một khâu. Bằng vào nàng một người siêu cường túc xạ, coi như là tôn cấp thượng vị thiên thú cũng có thể tiến hành trong thời gian ngắn áp chế, cho các bạn thân mến mang đến đầy đủ thời gian thong dong ứng đối. Tiểu tứ lúc này đã có chút ít nhìn không được rồi. Hắn cực khổ chủ yếu là ở tùy cơ cứu viện. Bên kia có vấn đề, hắn sẽ phải phụ trợ bên kia. Hơn nữa hắn còn phải chịu trách nhiệm trình độ nhất định thượng liền xét, tâm thần tiêu hao tương đối to lớn. Lâm Thiên Ngao lúc này cũng là trao mày. Thỉnh thoảng có quay đầu liếc mắt nhìn huyệt động cửa vào phương hướng. Thân là đội trưởng hắn vừa có thể nào không vội đây. Mắt thấy chiến đội lực chiến đấu không ngừng yếu bớt. Mà thiên thú hay là cách một thời gian ngắn sẽ xuất hiện một lần. Hắn trong lòng cũng là cực kỳ lo lắng. Một khi có bất kỳ một con thiên thú bọn họ ngăn cản không nổi như vậy, chính là cả đoàn bị diệt kết cục. Hít sâu một cái, Lâm Thiên Ngao trong mắt toát ra kiên định vẻ. Ô nha, túy bào, 2 người các ngươi mang mấy người bọn họ đi trước, ta ở tiếp tục chờ đợi. Mọi người vừa nghe, nhất thời thất kinh, túy bào vội la lên, như vậy sao được? Chúng ta tại sao có thể lưu ngươi một người ở chỗ này? 3 ngày qua này, muốn thừa nhận áp lực lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là Lâm Thiên Ngao. Cơ hồ mỗi một con tông cấp thiên thú lực công kích cũng là hắn tới thừa nhận. Lâm Thiên Ngao kia cứng như bàn thạch, vững như Thái Sơn loại mạnh mẽ phòng ngự, mới là bọn hắn có thể kiên trì đến hiện tại nguyên nhân thực sự. Muốn tiêu hao, ai có thể so với hắn tiêu hao nhiều hơn. Lâm Thiên Ngao trầm giọng nói, đây là mệnh lệnh. người của các ngươi đếm còn đầy đủ tham gia Thiên Châu đại tái. Cho dù ta cùng Chu Duy Thanh có vấn đề, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cả đoàn đội. Nhanh lên lúc này rời đi thôi, chỉ cần không tuân thủ ở nơi này cửa động, các ngươi chính là yên tĩnh chiếm giữ. Nếu như ta cùng Chu Duy Thanh không có chuyện gì, chúng ta sẽ đi đuổi theo các ngươi. Lâm đại ca, ta cũng sẽ không đi, ta ở chỗ này cùng ngươi phòng ngự. Thượng quan Băng Nhi không chút lựa chọn nói. Tiểu mập không có đi ra ngoài, nàng làm sao có thể rời đi. Tiểu tứ chống đo từ trên mặt đất đứng lên, ta cũng không đi. Lão đại, xưng lúc này cho chúng ta rời đi, làm sao ngươi làm? Muốn đi tự cùng đi, chờ một chút đi, ta còn có thể chống đo. Nếu như đổi người khác, có lẽ hắn có đề nghị mọi người cùng nhau rút lui buông tha cho Chu Duy Thanh. Nhưng là lúc trước Chu Duy Thanh không có muốn hắn và Túy Bảo chung thân theo đuổi. Có thể nói là buông tha bọn họ một con ngựa. Cho dù tiểu tứ đang lúc mọi người chung coi như là tương đối theo tính một, vào lúc này cũng nói không ra lời buông tha cho Chu Duy Thanh lời của. Hồ nháo. Ta nói đây là mệnh lệnh. Lâm Thiên Ngao nổi giận gầm lên một tiếng, đội trưởng uy nghiêm mặt buông thả. Đáng tiếc chính là vào lúc này nhưng không ai nghe mệnh lệnh của hắn rồi. Ô Nha quay đầu nhìn về phía nơi xa. Lão thần khắp nơi hoạt động gân cốt. Muốn hay là này ô kim tộc đệ nhất mỹ nữ chiến sĩ cường lực. Chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Tựu nàng còn giống như là không có chuyện gì người dường như. Một khi có thiên thú xuất hiện, công kích của nàng cũng như cũ là như vậy sinh mãnh liệt. Mặc dù trên người có vài nơi thương thí, nhưng nàng nhưng phảng phất như vô sự một loại. Có lẽ đơn thuần so đấu thực lực, nàng không bằng năm châu tu vi Túy Bảo cùng Tiểu Viêm. Nhưng song phương muốn là sinh tử tương bác lời mà nói, Túy Bảo cùng Tiểu Viêm còn thật không phải là của nàng đối thủ. Ở ô kim tục, nàng cũng là thứ một thiên tài a. Ở tộc nhân của nàng trong bọn ta này đây lực lớn mà chứ xanh. Tiểu tứ ngậm miệng lại. Túy Bảo ngâm nga bài hát ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Mà Tiểu Viêm cũng là nhìn Lâm Thiên Ngao. Nhưng là câu trả lời của hắn lại hết sức kiên quyết. Chúng ta là tập thể. Đang lúc ấy thì trong lúc bất chợt, một thanh thúy thanh âm vang lên, ô, rất nhiều thi thể a. Thật dọa người. Nghe thế động thanh âm, mọi người không khỏi cũng sửng sốt một chút. 3 ngày qua này, thiên thú bọn họ gặp được không ít. Nhưng nhân loại nhưng còn là lần đầu tiên gặp phải. Nơi này khoảng cách quan đảo mặc dù không xa, nhưng trong ngày thường cho dù có người đang người đi đường trong quá trình nghỉ ngơi một chút cũng sẽ không tiến vào rừng rậm sâu như vậy. Theo kia thanh thúy như chuông bạc thanh âm, một cái tiểu cô nương từ trong rừng cây đi ra. Thiếu nữ này nhìn qua so sánh với thượng quan Băng Nhi tuổi còn nhỏ hơn. Tựa hồ cũng chính là 16, 7 tuổi bộ dạng. Hai cái đen nhánh bóng loáng bím tóc thủy ở trước người, rất có mấy phần nhà bên cô bé gái mùi vị. Một đôi mắt to lại càng sáng ngời động lòng người. Làm cho người ta chú ý nhất chính là nàng hai tròng mắt dĩ nhiên là nhàn nhạt màu xám cho. Phải biết rằng đây cũng là một loại cực kỳ hiếm thấy màu sắc. Thiếu nữ này vóc người không cao, cũng chính là hơn 1m6 chút mà thôi. Nhưng lại hết sức cân xứng. Giống như là nụ hoa chớm nở nụ hoa một loại. Tràn đầy thanh xuân sức hấp dẫn. một thân màu đen quần mặc ở trên người nàng. Không có nửa điểm vẻ người lớn cảm giác. Kỳ lạ nhất là nàng hẳn là trần trụi một đôi chân. Đi ở này khóm bụi gui sinh trong rừng cây. Phảng phất nhưng không có có cảm giác gì dường như. Lúc này, nàng xem thấy địa thượng khắp nơi đều là vết máu cùng thiên thú thi thể. Luyện một chút vỗ của mình bầu ngực nhỏ. Linh động mắt to nháy mắt a nháy mắt. Một bộ hết sức e ngại bộ dạng. Ô nha ha hả cười một tiếng, nói tiểu muội muội, ngươi này là từ đâu tới a? Người nhà ngươi đây. Đi một mình ở trong rừng rậm nhưng là rất nguy hiểm. Hắc y thiếu nữ nhìn ô nha, vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng ô, tỉ tỉ ngươi thật cao nha. Ta còn chưa từng thấy giống như ngươi cao như vậy đích tỉ tỉ đây. So với ta cao nhiều. Vừa nói, nàng còn sở trường khoa tay múa chân mình và ô nha vóc người chênh lệch. Ô nha ha hả cười một tiếng. Rất là tùy ý liền đi tới này hắc y thiếu nữ trước mặt. Giơ tay lên tựa hồ muốn sờ sờ đầu của nàng. Đang ở hai người khoảng cách có chừng một con ngựa thời điểm. Tay nàng nhưng trong nháy mắt ra tốc. Quạt hương bộ loại bàn tay to trực tiếp chộp tới kia hắc y thiếu nữ cổ. Ngay tại lúc này, đột nhiên xuất hiện một kỳ quái như thế thiếu nữ, không để cho người hoài nghi mới là lạ. Ô nha mặc dù tinh thần đại con, nhưng lại tuyệt không ý nghĩa nàng đần. Đang ngược lại, bên ngoài bề ngoài làm nổi bật. Nàng rất có mấy phần đại trí giả ngu cảm giác. Nay đột nhiên xuất thủ. Đừng nói là kia hắc y thiếu nữ. Coi như là phỉ lệ chiến đội những thứ này người mình cũng không nghĩ tới. Ô nha bực nào lực lượng. Coi như là Lâm Thiên Ngao tu vi như vậy nếu như bị nàng bắt được cổ. Chỉ sợ cũng không có cách nào nữa phản kháng. Nhưng là mắt thấy nàng sẽ phải đắc thủ thời điểm. Trong lúc bất chợt. Kia hắc y thiếu nữ giống như là một lũ bụi mù loại lặng lẽ bước lướt. Nhìn qua rất chậm. Nhưng dễ dàng thoát khỏi ô nha nắm giữ. Không có nửa phần lửa khói hơi thở. Nàng một ít song mắt to cũng như cũ là như vậy thiên chân vô tà. Trong mắt lại càng tạo nên một tầng hơi nước. Vẻ mặt ủy khuất nhìn ô nha. Lúc này là vào lúc giữa trưa. Ánh mặt trời chui qua lá cây. Mang theo so le lòa xòa bóng cây rơi ở trên thân mọi người vốn là mang cho bọn hắn noãn rung rung cảm giác. Nhưng là kèm theo mới vừa rồi này hắc y thiếu nữ bước lướt né tránh. Mọi người tuy nhiên cũng phát ra từ nội tâm xuất hiện vẻ lạnh lẽo. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 68 khan bí hắc y thiếu nữ hạ. Côn phê tơ a mã. Nguồn bơ lơ hơ. Bởi vì bọn họ cũng thấy rõ ràng. Ở khóc hắc y thiếu nữ cổ tay e. Sáu viên tinh màu đỏ thể châu quang hoa lóng lánh. Cùng nàng tự thân màu đen trang phục nộp ánh thành thú. Thể châu ở bên trong. Hồng phỉ đại biểu chính là phối hợp. Thuần túy hồng phỉ đại biểu chính là thiên châu sư thân phận. Mọi người trăm triệu cũng không nghĩ tới. Trước mắt này nhìn qua bất quá 16. 7 tuổi thiếu nữ. Thậm chí có này so với bọn hắn mỗi người cũng mạnh hơn tu vi. Sáu châu thượng vị thiên tôn. Huống chi. Mới vừa rồi nàng kia phảng phất e. Nơ. Cơ. À. Sơ. Nơ. À. Cơ. Y. To. Nơ. Hắc vụ một loại kỹ năng. biểu hiện ra nàng Ý Châu ít nhất cũng có hắc ám loại này thượng vị thuộc tính tồn tại. Chuyện ra khác thường tất vì yêu. Mãnh liệt báo động đã tại mỗi người trong lòng dâng lên. Lâm Thiên Ngao ngày quát một tiếng. Ô nha trở lại. Kèm theo Lâm Thiên Ngao này quát to một tiếng. Mọi người mặc dù cũng là cả người đều mệt nhưng cũng mạnh đánh tinh thần. Nhanh chóng tụ tập ở chung một chỗ. Che ở chỗ đồng khẩu. Ô nha mặc dù có chút không cam lòng. Nhưng vẫn là phi hận nhảy lùi lại. Bảo vệ cho chỗ ở mình cánh hung. Trước một khắc còn vẻ mặt ủy khuất vẻ hắc y thiếu nữ đột nhiên buột miệng cười. Hướng chúng nhân nói cảnh giác sinh còn rất đông lạnh sao? Người ta có đáng sợ như vậy sao? Vừa nói, nàng đã là vừa sải bước ra. Thân thể giống như là kề sát đất phi hành một loại. Chỉ là một cái thoáng thân công phu thời gian. Liền đi tới Lâm Thiên Ngao trước mặt. Trắng tạm nhỏ và dài ngọc trường chạy thẳng tới Lâm Thiên Ngao chỗ ngực ấm. Không nghi ngờ chút nào. Này hắc y thiếu nữ là địch không phải bạn. Hơn nữa nàng cũng trong khoảng thời gian ngắn đoán được phỉ tái chiến đội bên này đầu não chính là Lâm Thiên Ngao. Hoàng quang chợt lóe. Có điều chuẩn bị Lâm Thiên Ngao trong nháy mắt thả ra liễu của mình năm châu tổ hợp ngưng hình lá chắn. Nhưng là cùng ba ngày trước so sánh với hắn này năm châu tổ hợp ngưng hình lá chắn thượng quang thải rõ ràng muốn ảm đạm hơn liễu. Tinh lực khó có thể vì kế. Lúc này Lâm Thiên Ngao coi như là mạnh đánh tinh thần. Tối đa cũng chỉ có thỉnh trạng thái lúc năm thành thực lực mà thôi. Phù một tiếng nhẹ vang lên. Chặt tiếp theo đó là chói tai thử thử thanh âm. Kia nhìn như đơn giản một trường. Thế nhưng ở Lâm Thiên Ngao vậy có mạnh mẽ phòng ngự năng lực năm châu tổ hợp ngưng hình lá chắn thượng để lại một màu xám đen khéo léo trường ấm. Mà Lâm Thiên Ngao mình cũng là một thân kịch chấn. Chỉ cảm thấy một cổ cực kỳ băng hàn tà áp hơi thở thế nhưng xuyên thấu tấm chắn của mình truyền vào thể nội. Nếu không phải năm châu tổ hợp ngưng hình lá chắn hóa giải liễu phần lớn lực công kích. Riêng là lần này thì có thể làm hắn trái tim bạo liệt mà chết. Mặc dù như thế, vốn là có đả thương trong người hắn cũng là cổ họng ngòn ngọt. Ô một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết. Này cổ máu tươi vừa ra hiện trên không trung. Liền biến thành một chùm băng vụ. Ngay sau đó ngưng kết thành tảng lớn băng viên rơi xuống trên mặt đất. Lâm Thiên Ngao là bằng vào này một ngụm máu bầm phun ra. Mới miễn cưỡng hóa giải liễu hắc y thiếu nữ một kích kia. Gì? Đối với mình một trưởng này không có đắc thủ. Hắc y thiếu nữ trong mắt sáng toát ra một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, thân thể của nàng đã hóa thành một luồng khói đen lặng lẽ rút lên. Ô nha ô kim tàn sát thần phủ chính tốt từ kia khói đen nơi xẹp qua. Mà một màu vàng màn hào quang nhưng trống rỗng xuất hiện bao phủ hướng kia hắc y thiếu nữ thân thể. Tất cả mọi người nhìn ra được. Này hắc y thiếu nữ nhất định là có hắc ám thuộc tính. Đối phó hắc ám thuộc tính, không thể nghi ngờ là quang minh thuộc tính tốt nhất khiến cho. Nhưng là, này hắc y thiếu nữ thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Không nói trước nàng kia có thể tránh né vật lý công kích vụ hóa kỹ năng ít nhất là vương cấp trở lên thiên thú mới có thể thác ấm. Riêng là nàng kia kỳ vượt vô cùng công kích ngày lực tự mọi người vô cùng rung động. Ô quang chợt lóe. Kim sắc quang bọc mặc dù bao phủ ở liễu màu đen kia sương khói. Cũng đang trong nháy mắt hóa thành điểm một cái kim quang. Sau đó lại bị kia ô quang vòng lại cắn nuốt. Hắc y thiếu nữ giống như như chuông bạc thanh âm trên không trung vang lên, chỉ bằng điểm này quang minh lực lượng cũng không biết xấu hổ ở trước mặt ta mại lộng sao? Các ngươi đều chết hết sao? Vừa nói, thân thể của nàng đã lần nữa ngưng tụ thành hình. Tuyệt dị lói lên một cái. Tránh qua. Tránh né tiểu viêm lặng yên không một tiếng động một đạo hỏa diễm công kích. Rơi xuống. Đã đi tới túy bảo bên cạnh. Giơ tay lên một trường tựu hướng túy bảo vào đầu phách đi. Đối mặt công kích như vậy, mọi người vô không quá sợ hãi. Phải biết rằng, ngay cả Lâm Thiên Ngao như vậy phòng ngự đối mặt nàng một trưởng cũng muốn bị thương. Này nếu là phách thật sự rồi, sợ rằng túy bảo trực tiếp sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nhưng là vào lúc này túy bảo cũng đưa sâu vì năm châu cấp thiên châu sư thực lực bộ phát huy liếu đi ra ngoài. Ngay từ lúc hắn công kích này hắc y thiếu nữ thời điểm, hắn tự đoán được mình rất có thể sẽ trở thành vì đối phương mục tiêu. Dù sao quang minh đối với hắc ám là cực kỳ cơ to nơ hơn a tính sát thương. Vì vậy mặc dù trạng thái không tốt, nhưng hắn cũng đã làm xong lực một kích chuẩn bị. Làm hắc y thiếu nữ từ trên trời giáng xuống thời điểm, túy bảo thân thể quay tròn xoay tròn một tuần. Tất cả ngưng hình trang bị thế nhưng cũng thu vào. Chắp tay trước ngực ở trước ngực. Nữa đồng thời ngoài lật. Nhất thời, một đạo cực kỳ nồng đậm kim quang chợt từ hắn song trưởng trong bộc phát ra. Hóa thành một đạo kim sắc cột sáng đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong. Vẻ kinh ngạc lần nữa từ hắc y thiếu nữ trên người lộ ra ra. Nàng một trưởng kia không có chút nào dừng lại. Vừa lúc cùng túy bảo ngoài lật đích tay trưởng đụng vào nhau. Mà lúc này đây, từ túy bảo trên người thả ra kim sắc quang trụ đã ở trong nháy mắt khuyết tán ra. Đêm này hắc y thiếu nữ cùng với tại chỗ mỗi một vị đồng bạn cũng bao phủ ở bên trong. Mọi người chỉ cảm thấy đắm chìm trong này giữa kim quang. Một cổ tràn đầy dương hòa khí quang minh lực lượng tuôn ra vào thể nội. Không khỏi tinh thần đại chấn. Thể lực tựa hồ cũng khôi phục mấy phần. Ngày lực cũng chân thật liếu không ít. Hắc y thiếu nữ thân thể ở nơi này kim quang bao phủ một chút cũng là hơi dừng lại một chút. Đánh ra một trường kia lực công kích cũng bị tước nhược liếu mấy phần. Nhưng coi như là như vậy, túy bảo hay là muộn hanh nhất thanh. Cả người thân thể giống như bị cầu một loại bị vứt lên. Bay thẳng ra 30 con ngựa ngoài. Nặng nề đụng vào trong rừng cây. Túy bảo thi triển cái này kỹ năng tên là ánh sáng thiên địa. Chính là hắn thứ 5 viên ý châu mới thác ấm kỹ năng, bản thân là một phụ trợ kỹ năng. Ở buông thả cách này kỹ năng đồng thời, có thể làm chính mình ở ngắn ngủi trong một giây. Tự thân phòng ngự tăng cường gấp 3. Dùng để ngăn cản địch nhân cường lực công kích. Cùng lúc đó, vẫn có thể đối với phụ cận trong phạm vi nhất định đồng bạn tiến hành tăng phúc. Khiến cho bọn hắn ở trong khoảng thời gian ngắn trong công kích có mang vào thượng quang minh thuộc tính. Đồng thời cũng có một chút trị liệu cùng khôi phục thể lực hiệu quả. Mặc dù quang minh hệ trị liệu năng lực xa không bằng sinh mệnh hệ, nhưng bao nhiêu cũng là có một chút. Mà ánh sáng thiên địa kỹ năng nếu như đối mặt là hắc ám thuộc tính thiên châu sư. Như vậy, tự có một chút công kích tác dụng. Quang thầm lẫn nhau tương khắc. Đây cũng là tại sao hắn có thể miễn cưỡng ngăn trở hắc y thiếu nữ một kích kia trọng yếu nguyên nhân. Nhưng cho dù như thế, bị oanh vào thôn trong rừng túy bảo cũng là máu tươi cuồng phun. liều mạng dùng cái kia quang minh ngày lực đi hóa giải tuôn ra vào thể nội rét lạnh khí. Mới miễn cưỡng giữ được tánh mạng. Cũng đã mất đi tái chiến lực. Sáu châu thật đáng sợ như vậy sao? Không đáng sợ cũng không phải là sáu châu, mà là này hắc y thiếu nữ bản thân. Ngắn ngủi hai lần va chạm, Lâm Thiên Ngao đã hoàn đoán được. Này hắc y thiếu nữ vốn có cũng không phải là đơn giản hắc ám thuộc tính. Đơn thuần hắc ám thuộc tính làm sao có thể có cường đại như vậy xuyên thấu lực cùng tà khí. Hắc y thiếu nữ một chút cũng không nóng nảy. Hai lần công kích cũng không có thể thành công giết người. Tựa hồ làm cho nàng có chút bất mãn. Đứng ở nơi đó vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Thì thào nói quả nhiên có chút thực lực. Khó trách có thể giết nhiều ngày như vậy thú. Đáng tiếc. Các ngươi thực lực bây giờ ngay cả năm thành cũng không có. Nếu không, sợ rằng thật đúng là muốn phí ta một phen tay chân đây. Vừa lúc đó, phỉ lệ chiến đội trong đích hai người bộc phát. Nồng nặc tia sáng màu vàng. Mang theo vô cùng dày cộm nặng nề hơi thở từ Lâm Thiên Ngao trên người tỏa ra. Trong tay của hắn năm châu tổ hợp ngưng hình lá chắn thượng bị hắc y thiếu nữ dấu vết thủ ấm chậm rãi biến mất. Phía trên vây quanh năm viên ý châu lại càng quang hoa lóng lánh. Trong đó mang vào sáu trang kỹ năng trọng giáp đã buông thả. Làm này khổng lồ tấm chắn càng thêm tăng lên một vòng. Cũng càng thêm dày cộm nặng nề liễu. Cùng Lâm Thiên Ngao đồng thời bộc phát một người khác chính là Tiểu Viêm. Ở phỉ lệ chiến đội ở bên trong, hắn là trầm mặc nhất ít nói một. Cũng đã từng là Chu Duy Thanh trong mắt trừ Lâm Thiên Ngao ra nguy hiểm nhất một. Ở nơi này sống chết trước mắt khổng lồ nguy cơ ở bên trong thực lực của hắn rốt cuộc bạo phát ra. Kèm theo Tiểu Viêm quát to một tiếng. Trong tay của hắn hỏa hệ pháp trượng một lần nữa hóa thành thể châu. Ngay sau đó, thần kỳ một màn xuất hiện. Hắn năm viên thể châu cùng năm viên ý châu thế nhưng đồng thời thoát khỏi chỗ cổ tay bay ra. Năm viên thể châu bên ngoài, năm viên ý châu ở bên trong. Một vòng sáng trong hỏa hồng sắc chợt từ bên trong bộc phát ra. Tiểu Viêm sắc mặt cũng trong nháy mắt tựu trở nên thương trắng. Hai tay ở trước ngực bày ra một kỳ dị đích tay thế. Ngay sau đó, một ngụm bạch sắc hỏa diễm từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Hắc y thiếu nữ kinh ngạc mở chừng hai mắt, ô, đây là muốn liều mạng a. Tánh mạng ngọn lửa, song châu ngày vũ. Xem ra ta thật là xem thường các ngươi liễu. Lại có thể thi triển loại kỹ xảo này người. Nàng, tựa hồ một chút cũng không nóng này. Cũng không có vội vã đi tiến công Lâm Thiên Ngao. Ngược lại là người nhẹ nhàng dựng lên. Huyền phù ở cách mặt đất hai con ngựa địa phương chỗ. Vẻ mặt tò mò nhìn Lâm Thiên Ngao phía sau Tiểu Viêm. Ở đây nồng nặc tinh màu đỏ trong vầng sáng. Tiểu Viêm sắc mặt càng thêm khó coi rồi. Từ tái nhợt dần dần biến thành tái xám. Nữa biến thành xanh mét. Mà trước mặt hắn quang mang cũng là càng ngày càng thịnh. Trong lúc bất chợt, kèm theo hắn quát to một tiếng. Khi hắn trước người tuổi năm viên ý châu. Năm viên thể châu tạo thành tinh hồng sắc quang hoàn chợt thăng đằng nhi vọt lên cao lên. Ngay sau đó, cả to gió phượng minh tiếng vang lên. Một con chiều cao vượt qua ba thước hoàn tùy ngọn lửa ngưng kết mà thành kim hồng sắc hỏa phượng hoàng thế nhưng từ kia hồng sắc quang hoàn trung dâng lên.